Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, lấy đi hắn đồng dạng năng lực, phóng viên trong tay đèn flash đều dừng lại, trước máy truyền hình người xem đều nhìn ngây người, nguyên lai, đây không phải mới phi môn sơ, cẩn ngôn, mễ nhạc nhạc ngơ ngác nhìn trong môn. Đẩy cảnh như họa tay đều cứng đờ, khiêng camera thợ quay phim nhóm tay đều cứng hai mắt nháy đều không nháy mắt nhìn xem trong môn. Đây chính là tận mắt nhìn thấy, ở đây mấy trăm danh ký người đều nổ, cái này nhưng là chân chính tận mắt nhìn thấy, không phải đặc hiệu a. Quỷ áp dị năng giả, kịp phản ứng Tô Cẩn Ngôn đối đầu cảnh như họa mang theo ý cười con mắt. Ý thức được mình quá vội vàng mễ nhạc nhạc an nguy. Trung giáo, lập tức chi gấp một thanh kéo qua mễ nhạc nhạc tay tranh thủ thời gian thuấn di, đào tổ. Trời ạ, biến mất, nhanh chụp, các phóng viên như bị điên hướng mễ nhạc nhạc trong nhà trên. Đem đứng bên cạnh cảnh như họa coi nhẹ đến chân trời. Hiện tại án giết người cái gì đều không trọng yếu, đây mới là nhất bạo tạc tin tức. Chính sao phủ cũng sôi trào, quần chúng điện thoại đều bị đánh nổ, nói muốn cho cái giao phó, thượng cấp cũng cấp tốc cho việc này ra lệnh, phong tỏa video tin tức cùng hết thảy nơi phát ra. Nhưng là nơi nào chắn được Ung Dung miệng, huống chi lần này là tại cả nước người xem trước mặt trực tiếp. Trên mạng càng là nhiệt nghị một mảnh, chính phủ phong tỏa, càng làm cho người tin tưởng mấy phần. Tùng Hoa Weibo cũng nổ, mấy năm này, nó thế nhưng là được vinh dự ngành giải trí bách sự thông. Fan hâm mộ đã qua 5.000 vạn. Không có cái gì bắt quái nó không biết, mặc kệ là mắng nó cũng tốt hay là xem náo nhiệt cũng tốt. Đều đối với nó phát Weibo có 90% tin tưởng. Hoa hoa đại nhân, quỳ cầu vạch trần, hoa hoa đại nhân, mễ nhạc nhạc bạn trai rốt cuộc là ai? Mễ nhạc nhạc Weibo cũng sôi trào, chuyện này vô luận là tại trên mạng vẫn là tại lưới dưới. Từ người trẻ tuổi đến người già đều cùng với chú ý. Có dân chúng thậm chí xuất hiện khủng hoảng. Tùng Hoa khoanh tay cơ. Nhìn xem Weibo nhắn lại. Nhếch môi hư hư thực thực cười gian một tiếng. Chỉ phát một cái suy biểu lộ. Em ma, lần này coi như náo nhiệt hơn. Dân mạng não đại động mở. Liền luôn luôn yêu nói cái gì liền nói cái gì hoa hoa đại nhân đều phát thở dài. Xem ra việc này tất có huyền cơ a. Cẩn Ngôn, làm sao bây giờ? Một chỗ sâu trong ngõ nhỏ. Mễ nhạc nhạc ghé vào Tô Dẫm Đạp nói đầu vai. Vành mắt đỏ đỏ. Chờ chuyện này quá khứ Tô Cẩn Ngôn cũng đau đầu. Năng lực của hắn bị như thế bộc quang. Hắn hiện tại lại không thể trở về đem những chứng cớ kia tiêu hủy đi. Chỉ có thể chờ đợi lấy phong thanh quá khứ. Đem chứng cứ xuất ra đi. Việc này là kỳ hạ dở trò quỷ. Hắn đã rất rõ ràng. Chứng cứ cũng có. Chuyện này còn không qua được thanh âm đạm mạc vang lên. Quang ảnh bên trong liền đi ra một người mặc màu trắng váy áo tóc ngắn nữ sinh. Chính là cảnh như họa, Tô Cẩn Ngôn đem mễ nhạc nhạc kéo ra phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Thời gian của hắn đứng im đối nàng vô dụng, chỉ có thể dựa vào hắn học qua võ thuật, bởi vì cảnh như họa cùng Tùng Hoa không phải thế giới này. Tô Cẩn Ngôn thời gian đình chỉ dị năng đối bọn hắn cũng không có ích lợi gì. Cảnh như họa cũng truyền tống phù. Mặc dù nàng ở cái thế giới này chỉ đợi 4 năm, thế nhưng là khu động phù chú năng lực vẫn là có. Kỳ hạ, ngươi muốn làm gì? Mễ nhạc nhạc nhìn xem cảnh như họa, trong mắt tràn ngập phòng bị. Nàng nếu là còn không biết kỳ hạ kẻ đến không thiện, thật chính là heo, lấy đi hắn đồng dạng năng lực, cảnh như họa tế ra chạm hồn đao. Tô Cẩn Ngôn thuấn di đi vào cảnh như họa xung quanh. Ra quyền, cảnh như họa quay đầu đi, né tránh Tô Cẩn Ngôn quyền phong. Đao trong tay lưu loát tại Tô Cẩn Ngôn phía sau vạch hạ một cái miệng máu. Đen như mực máu liên tục không ngừng từ bên trong toát ra. Cấp tốc nhiễm ướt vạt áo. Đừng quên, cảnh như họa kinh lịch mấy cái thế giới. Chiến đấu chị cũng theo đó đối cao. Nếu là Tô Cẩn Ngôn dị năng không dùng được tình huống dưới. Đơn thuần tự thân vũ lực giá trị. Tô Cẩn Ngôn còn không phải là đối thủ của nàng. Coi như không sử dụng pháp lực. Cảnh như họa từng tại kiểu phi thế giới kia làm qua võ thuật huấn luyện viên. Tại mộc cận thế giới trên chiến trường lịch luyện ra. Đối với sẽ chỉ dùng dị năng Tô Cẩn Ngôn quả thực không nên quá đơn giản. Hết chương.